Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và tu sĩ Upaka. Những cái câu hỏi mà Upaka hỏi và Đức Phật, những cái câu trả lời của Đức Phật. Thì Ngài Thiền Sư giảng rằng trong những cái câu trả lời của Đức Phật đó, thì Đức Phật có tuyên bố rằng Như Lai biết tất cả những gì mà cần phải biết, không có thầy, không có thầy chỉ dạy, tự mình tìm ra, khám phá ra. Và trên cái cõi đời này không có ai mà sánh bằng Như Lai. Đó là vì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên Ngài mới tuyên bố rõng rạc về những cái phẩm tính của một vị Phật chánh đẳng chánh giác như vậy. Đức Phật biết tất cả, đặc biệt là về biết về tứ diệu đế. Đức Phật đã gội rửa tất cả những cái phiền não. Đức Phật không còn có sự si mê, tức là không còn cái gì mà không biết hoặc là biết một cách sai lầm. Đức Phật biết tất cả mọi thứ một cách rõ ràng và một cách đúng đắn. Bởi vậy mà Đức Phật cũng rõ ràng tuyên bố Ngài là đấng chánh biến chi. Đức Phật tại sao lại biết như vậy? Ngài biết tất cả mà không có thầy chỉ dạy. Đó là vì Đức Phật đã chu toàn những cái ba la mật cần thiết. Đức Phật đã bỏ những cái đời sống thế tục và hành thiền trên con đường trung đạo, và sau đó trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Cái chữ chánh đẳng chánh giác trong tiếng Pali là Samma Sambuddha. Samma có nghĩa là đúng, Sam là tự mình, Buddha là Phật, tức là một vị Phật biết tất cả một cách đúng đắn mà tự mình biết. Cũng có những người khác biết, nhưng mà có những cái họ biết đúng, có những cái họ biết sai. Đối với Đức Phật, tất cả những gì Ngài biết đều là đúng, không có sai lầm. Ngài biết tất cả đúng đắn, không thầy chỉ dạy. Do đó mà Đức Phật rõng rạc tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha. Đức Phật cũng nói rằng Ngài là người duy nhất mà đã hoàn toàn diệt tận những cái lửa phiền não. Trong chúng ta thì có rất nhiều những cái ngọn lửa tham ái, ngọn lửa sân hận, ngọn lửa si mê. Mà dựa trên những cái ngọn lửa này mà con người đau khổ, phải tái sanh trong những cái cõi khác nhau, phải chịu đau khổ vì già, vì bệnh. Trong những cái loại lửa thì cái loại lửa mà khó khăn nhất đó là lửa tham ái, sân hận và si mê. Rất là khó mà để dập tắt cái loại lửa này. Cái loại lửa này nó cháy nhưng mà chúng ta không có thấy, nhưng mà nó đáng sợ nhất. Những cái lửa cháy bên ngoài thì thật là đáng sợ, nhưng mà ba cái ngọn lửa ở bên trong này nó còn ghê sợ hơn. Đó là vì những cái lửa cháy bên ngoài chỉ có thể giết chúng ta một lần, còn ba cái ngọn lửa ở trong nội tâm này thì giết chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng sanh ngục lặn ở trong ba cái ngọn lửa này, làm những cái điều bất thiện, sái quấy qua thân khẩu ý. Bởi vậy mà tâm lấm nhơ. Người ta vì ba cái ngọn lửa này mà nói dối, nói những cái lời hằng học, nói những cái lời vô ích, tốn thì giờ làm những cái điều bất thiện. Vì ba cái ngọn lửa ở trong tâm này mà họ lấy của cải của người khác bằng sức lực. Họ không có tin vào nghiệp báo. Họ lúc nào cũng ngụp lặng ở trong những cái sự suy nghĩ sai lầm. Chúng sanh sống ở trong những cái ngọn lửa này, những ngọn lửa này đốt họ và họ đau khổ. Và có rất nhiều những cái vấn đề ở trong xã hội. Vì những cái ngọn lửa này cho nên chúng sanh có rất nhiều những vấn đề ở trong xã hội, mà những cái vấn đề này rất là khó để giải quyết. Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ là ở trong nhà chúng ta thì chúng ta thường có một cái đồ chữa lửa. Thì nếu mà lửa nó phát cháy ra thì chúng ta dùng cái này để chúng ta dập tắt lửa. Nếu mà chúng ta dập tắt không được thì chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi cái nhà, dùng cầu thang chạy trốn ra khỏi cái nhà đó, và chúng ta gọi cái nhà chứa lửa để mà đến cứu. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải tránh những cái ngọn lửa ở nội tâm, những ngọn lửa tham ái, sân hận, si mê mà nó đốt chúng ta một cách sâu sắc. Chúng ta phải tránh, không cho những cái ngọn lửa này nó bùng ra. Nếu mà cái ngọn lửa này nó bùng ra thì chúng ta phải dập tắt nó ngay lập tức. Chúng ta cũng phải tìm cách dập tắt những cái ngọn lửa nó ngủ ngầm, vì nó có thể nó phát cháy trong bất cứ một lúc nào nếu mà nó có cơ hội. Để cho chúng ta có thể ngăn ngừa cái ngọn lửa nội tâm này thì chúng ta phải có chánh niệm trong từng giây phút một. Khi mà chúng ta thiếu chánh niệm mà chúng ta gặp một cái vật vừa ý là tham ái sẽ sanh khởi. Chúng ta không có thể nào kiểm soát được cái tâm của chúng ta. Cái sự sân hận, cái lửa sân hận sẽ bùng cháy, lửa si mê sẽ bùng cháy, chúng ta sẽ gặp đau khổ. Đức Phật biết chúng sanh sống ở trong những cái ngọn lửa này, và Ngài có cái tâm đại từ bi, cho nên Ngài muốn chúng sanh thoát khỏi cái ngọn lửa này. Các chúng sanh thì theo cái con đường sai, cho nên chúng sanh bị đốt cháy, phải đau khổ. Đức Phật dạy chúng sanh cái phương pháp để dập tắt những cái ngọn lửa ở trong họ. Đức Phật đã đi theo cái con đường trung đạo và Ngài đã hoàn toàn dập tắt cái ngọn lửa ở trong nội tâm. Bởi vậy mà Ngài có thể hoàn toàn an tịnh. Đức Phật đã tuyên bố là Ngài đã thực tập trên con đường trung đạo, và nhờ vậy mà Ngài đã dập tắt cái ngọn lửa ở bên trong, và nhờ vậy Đức Phật đã hoàn toàn an tịnh. Sau đó, cư sĩ Upaka mới hỏi thêm những cái câu hỏi là Ngài Đức Phật đi đâu và sẽ làm cái gì? Thì Đức Phật trả lời rằng Như Lai sẽ đi đến tỉnh Kasi để dạy, dùng cái chữ Dhammacakka là để chuyển pháp, để quay cái bánh xe pháp. Thì chúng ta, Ngài nói chúng ta hiểu cái chữ quay cái bánh xe pháp Dhammacakka, ai cũng hiểu cái chữ này. Trước khi có Đức Phật thì ở bên Ấn Độ rất là nhiều người họ tin, có những cái tín ngưỡng khác nhau, và họ tin vào những cái điều sái quấy. Thì nếu mà cái niềm tin mà đặt không có đúng chỗ thì không có đáng để mà cho chúng ta tin. Và những người này họ thực tập những cái phương pháp sai lầm. Có những người họ phát triển thiền chỉ là tốt, samatha, nhưng mà không có trí tuệ, không có cái tuệ phân biệt danh sắc, không có biết làm cách nào mà để phát triển năm cái căn mà để kiểm soát. Do đó họ không có thể kiểm soát được họ. Nếu mà thiếu năm cái căn này thì chúng sanh sẽ đi theo những cái con đường sai, đi theo những cái vị thầy nói hay, trung thành với những cái vị thầy không có tốt. Mà khi mà trung thành với những vị thầy này thì sẽ theo những cái lời dạy của các vị này, làm bất cứ những gì mà các vị này nói. Không có biết ngăn ngừa, không có làm những cái việc bất thiện, và không có biết làm những cái việc thiện. Họ không có tỉnh giác, không có chánh niệm, không có appamada. Họ lơ là và họ thất bại. Các chúng sanh tốn thì giờ tạo những cái nghiệp bất thiện, ngục lặc ở trong tham ái và hành thiền không đúng. Đối với những ai mà hành thiền chỉ thì tốt, thì không sao. Nhưng mà phần lớn những cái người mà trong thời đó không có hành thiền vắng lặng thì họ có rất nhiều vấn đề hối tiếc, vân vân, làm những cái điều bất thiện. Đó là vì họ không có cái ngũ căn để kiểm soát. Họ không có cái cơ hội, phương pháp để mà thực tập phát triển ngũ căn. Cho nên cái tâm của họ lúc nào cũng bị dao động. Trước khi mà Đức Phật dạy thì không có cái phương pháp nào để phát triển ngũ căn tín tấn niệm định huệ. Nhờ có Đức Phật dạy cái phương pháp để phát triển tín tấn niệm định huệ, dạy làm sao cho cái năm cái căn này nó sanh khởi một cách liên tục và nó xoay một cách liên tục. Đó là cái ý nghĩa khi mà một người hành thiền phát triển cái ngũ căn, tức là làm cho năm cái căn tín tấn niệm định huệ này sanh khởi một cách liên tục và xoay vòng một cách liên tục. Đức Phật giải thích cho cư sĩ tu sĩ Upaka nghe là Đức Phật sẽ đi đến tỉnh Ca Sĩ để dạy cái bài pháp là xoay cái bánh xe pháp. Thì trong cái chữ Pali Dhammacakka Bhavatana thì cái chữ Dhammacakka là cái nghĩa của nó là ngũ căn, hay là cái căn kiểm soát, hay là đồng nghĩa với tín tấn niệm định huệ. Khi mà nói tới cái chữ Dhamma ở đây, đồng thời sợ hổ thẹn và sợ làm những cái việc sái quấy cũng có cái, cũng hàm trong cái nghĩa của cái chữ Dhamma ở đây, tức là tàm và quý. Thì năm cái căn kiểm soát này nó sanh khởi một cách liên tục, thì đó là cái chữ Bhavatana. Như vậy trong cái chữ Pali Dhammacakka Bhavatana thì có nghĩa là làm cho năm cái căn tín tấn niệm định huệ nó sanh khởi một cách liên tục và nó quay vòng một cách liên tục. Khi mà một người hiểu cái lợi ích của cái sự hành thiền niệm xứ, người đó sẽ có cái niềm tin trên cái pháp thực hành tứ niệm xứ. Họ tin là cái phương pháp này sẽ làm cho tâm của họ thanh lọc, tâm của họ sẽ làm cho họ qua được những cái sự đau đớn của thân và tâm, và sẽ giúp cho họ đạt được, đến được cái nơi mà chấm dứt cái sự đau khổ. Và người đó hiểu là cái phương pháp thực tập niệm xứ là một cái phương pháp duy nhất và chắc chắn nhất để đưa họ đến nơi niết bàn. Một người hiểu biết làm tăng trưởng cái niềm tin của mình. Họ có một cái ý muốn mạnh mẽ là thực tập để mà có được những cái sự lợi ích này. Một cách can đảm, họ bỏ những cái thú vui trần thế trong một thời gian ngắn. Họ đến những cái lớp hành thiền và họ hành thiền tứ niệm xứ. Và họ hành thiền giữ chánh niệm trên tất cả những cái đề mục sanh khởi, chẳng hạn như là sự phòng xẹp. Nhờ tâm có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục mà tâm của họ trở nên an trụ. Họ phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Và sau đó họ chấp nhận rằng đây là sự thật, đây là đúng. Trước khi mà họ hành thiền thì họ có thể chấp nhận qua lý thuyết, nhưng mà với cái sự thực tập thì họ biết đây là đúng, đây là sự thật. Bằng cách ghi nhận tất cả những cái đề mục, người thiền sinh hiểu các đề mục, biết là cái đề mục là một, và cái tâm ghi nhận cái đề mục đó lại là một cái khác. Người thiền sinh thấy một cách rõ ràng thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là thân, thế nào là tâm. Các thiền sinh có cơ hội nói chuyện hay là hỏi đạo với các vị thầy, và nhờ vậy mà phát triển cái niềm tin mạnh mẽ hơn nữa. Thiền sinh sẽ tiếp tục hành thiền và sẽ hiểu rõ thế nào là nhân, thế nào là quả. Khi mà có cái ý định muốn co tay vào và cái động tác co tay vào, thì cái ý định là cái nhân, cái động tác co tay vào là cái quả. Họ thấy có cái ý định duỗi tay ra là nhân, và cái động tác duỗi tay ra là quả. Người thiền sinh cũng hiểu là vì có cái con mắt, có cái vật nhìn thấy, và có cái tâm thấy, nó mới sanh khởi, thấy được cái nhân, cái quả. Tâm thấy ở đây là nhãn thức. Và người thiền sinh phát triển trí tuệ, loại bỏ cái sự hoài nghi, hoang mang. Cái niềm tin mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và người thiền sinh sẽ bỏ nhiều cái tinh tấn trong cái việc hành thiền hơn. Và sau đó người thiền sinh có thể vượt qua được những cái cơn đau, thân trở nên nhẹ nhàng, rất là tươi mát. Trước đó người thiền sinh nghĩ là mình không có thể nào mà vượt qua những cái sự đau đớn này. Nhưng mà sau đó, với cái sự cố gắng hành thiền, người thiền sinh sẽ vượt qua, cảm thấy thân nhẹ nhàng, tươi mát. Và sau này đạt đến cái tuệ sanh diệt, thì cái sự niềm tin của người thiền sinh đó sẽ rất là mạnh mẽ. Người thiền sinh lúc đó sẽ biết một cách rất là mạnh mẽ là cái pháp môn thực tập này là một cái pháp môn đứng đắn, là đúng. Ngũ căn trở nên mạnh mẽ, sanh khởi một cách liên tục. Người thiền sinh có thể ghi nhận những cái đề mục. Người thiền sinh tiếp tục nỗ lực ghi nhận, tâm ghi nhận đề mục trở nên an trụ. Niệm và định mỗi ngày mỗi trở nên mạnh mẽ hơn, trí tuệ mỗi ngày mỗi phát triển. Ở cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh có thể ghi nhận tất cả những cái đề mục mà không có thiếu sót một cái đề mục nào. Luôn cả những cái chi tiết thật là nhỏ, người thiền sinh cũng có thể ghi nhận được. Vì trong cái giai đoạn này thì cái ngũ căn nó xoay rất là mạnh và nó xoay như là một cái bánh xe. Người thiền sinh trong lúc này cũng có cái sự hổ thẹn và sợ hãi trong tâm, là không có muốn thất niệm, không có muốn thiếu, không có ghi nhận được một cái đề mục nào. Đó là tại sao mà cái chữ Pali là Dhammacakka, là cái nghĩa nó là như vậy. Người thiền sinh hành thiền thì sẽ hiểu rõ hơn cái nghĩa của cái chữ Dhammacakka Bhavatana ngay trong cái từ cái kinh nghiệm của mình. Và khi mà người thiền sinh tiếp tục phát triển trí tuệ theo từng lớp một và sau đó sẽ đạt được đạo quả, thì ở cái giai đoạn này cái tín căn của người thiền sinh ấy rất là vững chắc, không lay chuyển. Và những cái căn khác trong ngũ căn nó sanh khởi một cách liên tục và nó xoay vòng như là một cái bánh xe. Khi mà một người nghe những cái sự lợi ích của phương pháp hành thiền thì nó làm cho cái niềm tin của họ được bừng khởi lên. Nhưng mà như vậy không đủ. Cái niềm tin mà nó dấy khởi lên qua cái sự nghe hay là nói chuyện hay là đọc, nếu mà không có vun trồng nó qua cái sự thực tập thì cái niềm tin này nó sẽ yếu đi mỗi ngày. Chẳng hạn như một người vừa mới thức giấc và muốn làm cái gì, nhưng mà nếu mà người đó không có đứng dậy làm thì chẳng bao lâu người đó sẽ tiếp tục ngủ lại. Thì cũng tương tự như vậy, cái tín căn của mình cần phải được vun trồng qua cái sự thực tập để cho cái niềm tin của mình nó được sanh khởi một cách liên tục và nó tăng trưởng mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Bằng cách hành thiền niệm xứ Satipatthana, cái tín căn trở nên mạnh mẽ và cái người thiền sinh sẽ nhận thấy và một cách mạnh mẽ nói rằng cái pháp này là đúng. Bằng cách thực tập minh sát, phát triển cái tuệ theo từng lớp một thì cái tín căn nó sẽ tăng trưởng mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Cái ý nghĩa của cái chữ Dhammacakka Bhavatana khi mà Đức Phật muốn dạy là để tạo cho các chúng sanh, dạy cho các chúng sanh làm cách nào mà để cho cái ngũ căn này nó được tăng trưởng trong chính mình. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã đi đến cái thành phố Kashi để mà dạy cái bài chuyển pháp luân này, hay là quay cái bánh xe pháp này. Trong cái thời buổi này thì có nhiều người đi hoằng pháp, nhưng mà dù cho họ không có cái tâm từ bi, tâm đại từ bi như Đức Phật, nhưng mà họ phải có cái tâm từ bi, đi xa để mà dạy các chúng sanh tỉnh giác và đánh thức các chúng sanh và dạy các chúng sanh cái phương pháp để phát triển ngũ căn hay là những cái căn kiểm soát tâm. Vì nếu mà không có cái tâm, cái căn kiểm soát tâm này thì không có cái sự kiểm soát của tâm, mà tâm không có được kiểm soát thì sẽ làm những cái điều bất thiện. Để cho hướng dẫn các chúng sanh phát triển ngũ căn tín tấn niệm định huệ, một người thầy cần phải dạy cái pháp để cho các chúng sanh phát triển cái ngũ căn này. Dù là những người thầy dạy ở địa phương hay là đi ra nước ngoài, khi mà đi dạy thì chỉ dạy với cái mục đích là xoay cái bánh xe pháp, chứ không có mong được cái sự lợi riêng nào hay là mong có cái tiếng tâm nào. Dạy với cái mục đích là làm phát triển tín tấn niệm định huệ nơi các chúng sanh, để cho các chúng sanh có được cái sự kiểm soát trong chính họ. Đức Phật tiếp tục nói rằng Ngài sẽ đánh lên cái tiếng trống của vô tử. Thì cái tiếng trống vô tử này được đánh ở đâu? Thì Ngài Thiền Sư nói rằng được đánh ở cõi người, cõi trời và cõi Phạm Thiên. Là vì ở lúc đó, nơi ba cái cõi này, thì chúng sanh không có biết cái con đường trung đạo, không có biết phân biệt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, cái gì có lợi, cái gì không có lợi. Chúng sanh trong lúc này ở ba cõi đều nằm ở trong bóng tối. Cho nên Đức Phật đã đi đến cái thành phố Kashi để mà đánh lên cái tiếng trống vô tử, bất tử. Thì bài pháp thoại đến đây chấm dứt. Ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục. Sa-du, sa-du, sa-du.